3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 414, vừa đấm vừa xoa. Đông đảo tu sĩ hiếm thấy thấy Tô Dạ lo lắng như thế vẻ mặt. Bất quá bọn hắn hay lại là hỏi nhiều hai miệng, muốn biết Tô Dạ lời muốn nói là một cái tình huống gì. Bách trưởng lão, những người đó đều chết hết. Không đồng nhất cây đuốc đốt, nhưng là phải dính vào ôn dịch. Bọn họ không có chết. Không có chết, cái này Nguyệt An Hồn dùng không phải là độc dược, mà là một loại có thể để người ta chết giả đan dược. Dược liệu một loại duy trì ở trong vòng 10 ngày, chỉ bất quá chết giả quá nhiều người, chỉ làm thành khủng hoảng. Lúc này đã có người đưa ra nghi vấn. Bách trưởng luôn làm sao biết. Ta làm sao biết không trọng yếu. Xin các vị mau mau chạy trở về. Bằng không những người bình thường này thật sẽ vô duyên vô cớ nộp mạng. Có một nửa người đã rời đi. Nơi này, bởi vì gặp họa phù tu môn phái đều cùng bọn họ thế lực tiếp giáp. Cho nên bọn họ phải thừa dịp về sớm đi để ngừa vạn nhất. Mà lưu lại một ít tu sĩ. Trong lời nói nhưng có chút âm dương quái điều. Bách trưởng lão, cái này Nguyệt An Hồn sống hay chết? Còn chưa có chết, ta có chút liền muốn hỏi nàng. Bách trưởng lão A, này mặc dù Nguyệt An Hồn là một cái 10 phần mỹ nhân, nhưng là người cũng không thể bị ma quỷ ám ảnh A. Không biết trước Bách trưởng lão cùng Nguyệt An Hồn tình trạng ý thiếp, nhưng là dò thăm cái gì đó. Chúng ta hôn mê khoảng thời gian này, không biết. Tô Dạ mặt dần dần trầm xuống. Những thứ này bây giờ nhân tâm lý không nhìn lại những thứ kia phàm nhân. Ngược lại thì bắt đầu củ kết khởi bực này việc vặt vãnh sự tình. Để cho trong lòng hắn không khỏi cảm thấy uất ức. Hắn và Nguyệt An Hồn ngoại trừ chiến đấu mà chẳng thể làm gì khác. Hắn còn có thể thật cùng Nguyệt An Hồn ở tình cảnh này chung nói chuyện yêu đương. Nguyệt An Hồn cũng đã là bà nội hắn bối phận người. Huống chi hắn chỉ là có chút sự tình muốn chắc chắn. Hắn không nghĩ không minh bạch đem Nguyệt An Hồn xử tử. Nhưng là phía sau hắn những thứ này tu sĩ muốn nhưng là vĩnh tuyệt hậu hoạn. Nhưng là giết chết Nguyệt An Hồn là có thể chung kết cùng La Thiên Môn cừu hận sao? Tô Dạ còn muốn đi tiếp tục tìm thiên thê. Không muốn bị La Thiên Môn kéo ở chỗ này, cho nên hắn tiếp xúc được Nguyệt An Hồn sau đó, phát hiện một cái có thể cùng giải có khả năng, bất quá bên người những thứ này tu sĩ lời nói cử chỉ. Để cho hắn cảm thấy có chút tẻ nhạt vô vị, hắn căn bản không để ý tới nữa những người này, mà là kiểm tra một hồi Nguyệt An Hồn tình huống, mặc dù nàng đã hôn mê, nhưng là sinh mệnh lực. Còn không có suy kiệt, Tô Dạ phá, băng quan, ôm Nguyệt An Hồn mềm mại non eo thon rời đi. Rất nhiều người âm thầm oán thầm, nhất là Tô Dạ sau khi rời khỏi, càng là nói ẩu nói tả. Tuệ Chân còn chưa đi, hắn suy nghĩ những tông chủ này trưởng môn nói hai câu thì phải. Ai nghĩ tới còn không kết thúc, Tuệ Chân rốt cuộc không nhịn được một lời xuyên tim đạo. Các ngươi nói những lời này ta sẽ không sót một chữ chuyển báo cho Bách trưởng lão. Ồ, Tuệ Trệ trưởng lão, chúng ta cũng không nói gì à? Lải nhải đôi câu cần gì phải coi là thật đây? Truyền tiểu lời nói hành vi không quá thích hợp chứ? Tuệ Trệ trước khi đi cuối cùng tốt nói khuyên giải đạo. Ta không biết các ngươi có phải hay không là đố kỵ Bách Gia Tô. Bất quá ta xin khuyên các vị một câu. Kim Phong cốc cảnh tượng thê thảm rõ mồn một trước mắt. Ngàn vạn lần chớ bước vết xe đổ. Tuệ Trệ trường lão, lời này có thể có chút nghiêm trọng. Các ngươi nói lời nói mát thời điểm. Vỗ ngực thật tốt sờ một cái. Nhìn một chút lương tâm còn ở đó hay không. Bách Gia Tô nhiều năm như vậy làm việc nhưng là chỉ vì mình. Tuệ Trệ trường lão thanh âm càng, ngày càng mơ hồ. Nhưng vẫn là bị mọi người nghe vào trong tai. Có vài người tràn đầy không thèm để ý. Có vài người nhưng là xấu hổ đứng lên. Bất kể nói thế nào, chuyện này coi như là chấm dứt. Chỉ là không biết La Thiên Môn lần kế báo thù thì như thế nào. Tô Dạ đem Nguyệt An Hồn mang về lầu các thời điểm. Nàng đã tỉnh lại, nguyên sắc mặt của An Hồn tái nhợt. Khí tức không yên hỏi, ngươi tại sao không giết ta? Tô Dạ ngược lại có chút hiếu kỳ trả lời. Ngươi rốt cuộc là tìm chết, hay lại là báo thù? Nguyệt An Hồn không có trả lời, mà là yên lặng nhìn đứng sau lưng Tô Dạ Lý Tuyết Tùng hỏi, ngươi là gì của hắn? Lý Tuyết Tùng không biết Nguyệt An Hồn tại sao đột ngột hỏi nàng cái vấn đề này. Nhưng là nàng hay lại là thành thật trả lời. Thân nhân, so sánh với thê tử, nàng thích dùng thân nhân để hình dung nàng và Tô Dạ quan hệ. Nếu như Bách Gia Tô bị người giết chết rồi, ngươi thì như thế nào? Nguyệt An Hồn không nhìn Tô Dạ, tiếp tục truy vấn Lý Tuyết Tùng. Lý Tuyết Tùng dĩ nhiên không chút do dự trả lời. Báo thù, Nguyệt An Hồn cười một tiếng. Cho dù cùng toàn bộ tiểu thiên thế giới là địch, Lý Tuyết Tùng lắc đầu một cái. Sau đó trong ánh mắt lộ ra gần như cuồng nhiệt kiên định. Chậm rãi nói, dù là đối địch với tam thiên thế giới, cũng sẽ không tiếc. Nguyệt An Hồn ngẩn ra, nàng rốt cuộc có chút minh bạch. Tại sao cái này tướng mạo cùng tu vi cũng bình thường không có gì lạ nữ hài, có thể đứng ở Tô Dạ truyền thuyết này con sau lưng. Tựa hồ hai người vân đạm phong khinh dưới khuôn mặt cất giấu điên cuồng kinh đào hãi lãng. Hơi không để ý cẩn thận cũng sẽ bị hủy diệt. Nhưng là ngươi thực lực không đủ, căn bản là không có cách cùng với đối kháng. Nên làm cái gì? Lý Tuyết Tùng nhìn một chút Tô Dạ, sau đó quyết tuyệt trả lời. Không chọn thủ đoạn. Nhưng là lúc này Nguyệt An Hồn lộ ra một bộ thê mỹ thần tình, lẩm bẩm nói, nhưng là ngươi thật hạ thủ được sao? Lý Tuyết Tùng cứng lại, không cách nào đáp lại. Lúc này Tô Dạ thở dài một cái hỏi, ngươi mục chính là muốn đem ta bước ra. Ngươi nói không sai, nhưng là ngươi có biết hay không Tiếu Húc cùng Hàn Phong Du ở tiểu thiên thế giới làm cái gì? Sắc mặt của Nguyệt An Hồn chuyển lạnh trả lời, ta có thể đoán được, nhưng là đó không trọng yếu. Ta rất ngạc nhiên ngươi nghĩ từ miệng ta bên trong biết chút ít cái gì. Tô Dạ nghiêm túc trả lời, một cái dược tu muốn chết ai cũng không ngăn được. Ngươi nói không sai, hơn nữa coi như là ta chết, La Thiên Môn báo thù cũng sẽ không kết thúc. Nhưng là chỉ cần linh vực cảnh không đến, chúng ta thì có biện pháp đối phó trọng sinh cảnh. Nguyệt An Hồn cười khẩy nói, toàn bộ tiểu thiên thế giới đồng tâm hiệp lực sao? Huống chi ngươi thật cho là linh vực cảnh liền nhất định không tới được tiểu thiên thế giới. Tô Dạ không xác định Nguyệt An Hồn có phải hay không là đem một vài tông chủ trưởng môn sửu thái nhìn ở trong mắt, bất quá coi như là có dụng ý khác, cũng ít nhiều là muốn ra một phần lực. Bất quá Tô Dạ lại đối Nguyệt An Hồn câu nói thứ hai nổi lên nghi ngờ. Đây là chân lý, nếu như linh vực cảnh cường giả chịu hy sinh tánh mạng, vẫn có thể ở tiểu thiên thế giới dừng lại một đoạn thời gian. Tô Dạ nhất thời ngạc nhiên, phi thường hoài nghi hỏi, La Thiên Môn môn chủ tình nguyện hy sinh tánh mạng cũng phải báo thù. Nếu như ta cũng chết ở chỗ này lời nói. Nguyệt An Hồn chợt trầm mặc, nàng cũng không phải là uy hiếp Tô Dạ, mà là nói ra suy nghĩ trong lòng. Tô Dạ, dự cảm, không cách nào vượt qua tiểu thiên thế giới giới hạn, cho nên cũng không biết tương lai là có hay không như Nguyệt An Hồn từng nói. Bất quá hắn lưu lại Nguyệt An Hồn tánh mạng, tự nhiên có ý tưởng của hắn, ta không muốn để cho cái này tiểu thiên thế giới gặp phải hủy diệt. Cho nên có không có hòa giải khả năng. Nếu như chỉ là Tô Dạ chỉ một thân một người, coi như là linh vực cảnh tu sĩ cũng không cách nào để cho hắn khuất phục. Nhưng là hắn không bảo vệ được nhiều người như vậy, coi như là hắn đem phong thủy các cũng chuyển tới bí cảnh. Như vậy cái này tiểu thiên thế giới những người khác làm sao bây giờ? Tô Dạ không làm được bo bo giữ mình. sau đó trơ mắt nhìn còn lại người chết với La Thiên Môn trả thù bên trong. Cho nên hắn mới đưa ra giải hòa. Nguyệt An Hồn cũng không cảm thấy Tô Dạ là một cái hèn yếu nhân. Ngược lại thì Tô Dạ có một loại nàng ở phù tu trên người chưa từng thấy qua cương mãnh. Tự hắn có thể dẫu có chết bất khuất, nhưng là vì những người khác vừa có thể thỏa hiệp nhượng bộ. Giải hòa, trừ phi các ngươi những thứ này phù tu đều chết hết mới có thể. Tô Dạ đứng dậy, sau đó nói với Nguyệt An Hồn, ngươi không nên chọc giận ta, ta cũng không phải là sợ La Thiên Môn. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, chỉ cần ta còn sống, một ngày nào đó sẽ diệt toàn bộ La Thiên Môn. Hơn nữa ta sẽ nhượng cho ngươi tận mắt chứng kiến. Nguyệt An Hồn vừa định phản bác, lại phảng phất ở trong mắt Tô Dạ thấy được La Thiên Môn bị diệt mất cảnh tượng. Chân thực làm nàng lực khí toàn thân đều bị dành thời gian. Nàng chỉ Tô Dạ không thể tin lắp bắp nói. Này, chuyện này, đây chính là ngươi muốn tương lai. Tô Dạ dứt khoát trấn nhiếp đến Nguyệt An Hồn. Nguyệt An Hồn tựa hồ có hơi không cam lòng giãy giụa nói. Đừng quên, ta có thể tự sát. Tùy theo ngươi, bây giờ ngươi liền có thể tự sát. Dĩ nhiên ngươi cũng có thể thử ở chỗ này làm chút cái gì. Phá hư hoặc là thoát đi. Tô Dạ lạnh lùng nhìn Nguyệt An Hồn. Hắn biết một mực nhượng bộ chỉ có thể cổ vũ Nguyệt An Hồn kiêu căng phách lối. Cho nên hắn đã làm xong xấu nhất dự định. Nếu như La Thiên Môn dám phá hủy cái này tiểu thiên thế giới, như vậy hắn thề nhất định phải đem La Thiên Môn chém đầu cả nhà. Tùy ý Nguyệt An Hồn trong miệng có vô số cái uy hiếp đe dọa, cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt xuống bụng ở trước mặt Tô Dạ thua trận. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.